Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 25-1 Long Ngạo Thiên Điều Giáo, VH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh nhiệm vụ chính tuyến 6, Long Ngạo Thiên Điều Giáo. Phần thưởng, thưởng cho điểm phân phối 5, thưởng cho điểm kinh nghiệm 200, thưởng cho danh khí, Bạch Hồ. Vì ký chủ không nghe nên tự hành nhận nhiệm vụ, Doãn Y Ngưng mơ mơ màng màng cảm thấy có một tiếng thều thào nào đó vang lên trong đầu, sau đó im bặt. Thật kỳ quái, Long Ngạo Thiên đang loay hoay với mớ đồ chơi bé nhỏ thì phát hiện bé mèo của hắn đã tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhòm ngó xung quanh. Đây là đâu a, San San đâu? Tiểu Ngưng Ngưng, tỉnh rồi sao? Đến, Thiên ca ca đút ngươi ăn. Tiểu Y Ngưng tỉnh hẳn dậy. Ách, cô không phải đang ngủ ở nhà San San sao? Sao lại nhìn thấy Thiên ca ca rồi a? Ngô, trái cherry a, lại còn là loại không hột. Ngon quá, Long Ngạo Thiên cười cười nhìn cô nhóc đang nhấm nuốt cherry rồi như nghĩ đến điều gì, hắn vừa cầm vài trái bỏ thêm vào miệng cô. Bất quá, càng đốt càng nhiều, Tiểu Y Ngưng cái miệng nhét đầy trái cherry có trái còn lòi ra ngoài hơn phân nửa thì khẽ lắc đầu. Nhiều quá, Y Ngưng không nhai được a. Long Ngạo Thiên hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó dùng dây duy băng to màu đỏ buộc chặt hai cổ tay cô nhóc lại với nhau rồi kéo lên chiếc móc trên đầu giường. Tiểu Y Ngưng cảm thấy không ổn nên vặn vẹo thân mình thì bị Long Ngạo Thiên đánh một phát vào mông. Tiểu Ngưng Ngưng ngoan ngoãn nhai hết trái cây trong miệng a, nếu rớt một trái ra ngoài Thiên ca ca sẽ đốt vào hai trái nữa. Rớt hai trái ra ngoài sẽ bỏ vào bốn trái. Cho nên bảo bối, muội phải ngoan nga. Doãn Y Ngưng khó khăn nhai cả miệng cherry, nước trái cây quá nhiều khiến cô nhóc không kịp nuốt. Long Ngạo Thiên nhìn đang chảy ra khóe miệng vệt nước đỏ thơm tho, hắn cảm thấy mình thật khát. Tiểu Y Ngưng lúc này hốc mắt và cả cái mũi nhỏ đều hồng hồng. Ô ô ô, cô cảm thấy cả đời này mình cũng không muốn liên quan đến cherry nữa. Hước, nhiều quá đi, nhìn thấy tiểu nha đầu ủy khuất con mắt đầy nước mắt, hắn cảm thấy hình ảnh này thật đẹp. Rất muốn lưu lại làm kỷ niệm, nghĩ gì làm đấy, con sói nhỏ đuôi to hí hửng cầm điện thoại quay lại hình ảnh dâm mỹ này. Tiểu Y Ngưng rất muốn nhả đống trái cây này ra nhưng nhớ tới lời đe dọa của ai kia thì đành ngoan ngoãn nuốt vào. Hình ảnh đó cứ như chú sóc đang cắn hạt thông vậy, hai gò má căng phồng, cái miệng chúm lại dính đầy nước. Hai bên má hàm răng hoạt động hết công sức, Long Ngạo Thiên vừa đặt điện thoại lên bàn vừa canh phạm vi máy quay khi cảm thấy mỹ mãn mới leo lên giường ngồi ngó cô nhóc đang co mày bực tức dùng sức nhai. Thật là thú vị, nghĩ vậy tên nhóc ác ma nào đó lại thuận tay nhét vào miệng nhỏ của cô nhóc thêm vài trái nữa. Bàn tay hắn bắt đầu xoa xoa tai mèo của cô nhóc. Còn lại vuốt vuốt cái đuôi mèo. Ư mờ ca, rừ, đang nhai trái cây Tiểu Y Ngưng chợt giật bắn người, sau đó cô cảm thấy vùng bụng dưới của mình chợt nóng lên. Rồi thứ gì đó lại tuôn ra, cô nhóc rên nhẹ nhẹ khiến những mảnh vụn của cherry rơi ra khỏi miệng. Long Ngạo Thiên cau mày không hài lòng, sau đó kê miệng lại ăn những mảnh vụn đó. Thật ngọt a, như cảm thấy ăn ngon hắn lại cho cherry vào miệng cô nhóc. Lần này cho rất nhiều vào, khiến cái miệng cô cảm thấy thật mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng hàm chứa chừng ấy trái cherry cô lại hoạt động khoang miệng của mình. Long Ngạo Thiên nhìn phía chất lỏng màu đỏ chảy xuống ướt cổ áo cô thì cảm thấy không vui nên cởi sạch chiếc đầm cô nhóc đang mặc. Nước cherry không có chỗ ngăn nhiều thẳng xuống ngực cô nhóc. Long Ngạo Thiên cảm thấy thật đẹp a, nghĩ về đoạn clip của anh họ cùng bé mèo khi ở trong phòng chat. Hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn, Long Ngạo Thiên với tay xuống giường lôi lên bịch đồ nghề mình mới mua. Hắn lấy ra 5-6 cái trứng dung nhỏ tí thuộc loại điều giáo trẻ em và bật lên. Trứng dung dành cho trẻ em rất được ưa chuộng vào thời gian này vì độ run của trứng không thay đổi độ mạnh yếu, nó chỉ thay đổi kích thước và vật liệu để thích hợp cho các bé gái. Vừa cho nữ hài cao chiều lại vừa không ảnh hưởng đến miếng màng mỏng manh. Hắn cầm lấy một quả trứng dung nhét hẳn vào cửa hoa huyệt đã đầy nước của cô nhóc. Chỉ thấy đuôi và tai mèo của cô nhóc dựng hẳn lên, ánh mắt ngập nước vì ủy khuất ban nãy đã được thay thế bằng ánh nhìn sương mù đầy dục vọng. Những trái cherry vụn rớt xuống rất nhiều trên ngực cô, Long Ngạo Thiên cảm thấy hài lòng vô cùng, sau đó chạy đi kiếm laptop bật phần mềm LDT rồi bấm nút quay. Doãn Mặc đang ngồi xem tài liệu doanh thu cuối năm thì nghe tiếng vang của phần mềm, hắn nhàm chán bật phòng chat vào xem thì chợt cứng người. Này là cái gì a, đang trong buổi thí nghiệm thành quả Đông Phương Vũ càng thêm không xong. Giác, ly cà phê bị bóp nát tung tóe lên MU bàn tay những vệt màu đen ướt át. Âu Dương Hàn càng không bình tĩnh, bé mèo của hắn bị một thằng nhóc, khinh bạc, không đúng, còn hơn cả khinh bạc, bất quá cả ba nam nhân đều có một suy nghĩ. Mẫu trứng dung đó mua ở đâu a, ra vẻ cô nhóc rất thích bị đối xử như vậy. nhìn xem khuôn mặt ửng hồng, khóe môi tràn đầy đồ ăn khẽ nhếch từng dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra khắp người. Lỗ tai run rẩy, cái đuôi dài bị vuốt ve đến nỗi khẽ run run rồi sụi lơ. Xem, bảo bối của chúng ta đang rất thỏa mãn a, Long Ngạo Thiên đốc thêm lời bình luận khiến ba nam nhân nào đó ghen tị đến phát cuồng. Sau đó ba nam nhân lại thấy tên nhóc kia dán thêm hai quả trứng rung lên hai hạt đậu trước ngực cô nhóc. Khiến hai hạt đậu sưng cứng và đỏ bừng, dường như còn cảm thấy chưa đủ kích thích tên sói con đó lại cầm một trứng rung nữa trà xung quanh hoa huyệt nhỏ rồi dừng lại nơi hạt trân châu đã đỏ sưng như máu. Khung cảnh dâm mỹ tuyệt đẹp, Tiểu Y Ngưng cảm thấy điên rồi. Cô thật muốn thét lớn một tiếng nhưng không được, cứ mỗi lần trái cây còn một ít miệng cô lại bị tắc tràn đầy. Rồi một ngón tay đút vào cái miệng nhỏ đầy đồ ăn của cô rồi còn khuấy tròn trong đó. Sau đó là hai ngón tay, ba ngón tay, chúng chơi đùa khắp khoang miệng cô rồi bóp lấy cái lưỡi nhỏ của cô trêu chọc. Những căn ngón tay đút vào đầy ra như đang giao hợp trong khoang miệng cô khiến xác cherry rơi đầy trên cổ trên ngực. Những cơn khoái cảm từ những điểm mẫn cảm nhất của cô cùng nhau xuất hiện. Nó khiến từng giọt máu của cô như kêu gào, mạnh hơn nữa, cô muốn mạnh hơn nữa, chơi đùa ngưng nhi đi, thô bạo chơi đùa ngưng nhi à, muốn chết, ngưng nhi muốn chết, meo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi Tiểu Y Ngưng đột nhiên bất động, cô thấy đầu óc mình trống rỗng, như có một căn tuyến nào đó đứt đoạn, qua màn hình ba nam nhân cảm thấy bản thân mình mau điên rồi. Chưa bao giờ bọn hắn cảm thấy kích thích đến như vậy. Long Ngạo Thiên thất thần nhìn hai dòng nước phun lên cao rồi đáp xuống giường. Hắn chợt giật mình rồi, bật cười ha hả, bé mèo a, vừa cao chiều lại vừa tè như thế là không ngoan nga. Bất quá, Thiên ca ca thật thích a, điều giáo cho các nàng, ta viết hưng phấn đến nỗi được 1489 từ. Tỷ thật biến thái a, cách chương.